Chương 220, 220, Lạc Dĩnh Tâm mời, 1. Uống miếng nước đi. Tại Ninh Hoan Tâm lúc nghỉ ngơi, Tạ Ngọc Điệp không biết ở nơi đó cho nàng cầm một cái chén nước, rót một chén nước ấm, về sau còn thần thần bí bí tựa ở bên người nàng cười nhẹ lấy. Tiểu Hoan Tâm, ngươi thật lợi hại a, lần thứ nhất cùng Tưởng Ảnh Đế quay phim, đem hắn cầm xuống, cái gì gọi là cầm xuống a? Tưởng Lệ Hành đã cùng ta giải thích, hắn liền là vừa vặn không cẩn thận. Không phải cố ý nói lên cái này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên có chu tờ thất vọng mất mát. Nàng ngược lại là hy vọng hắn liền là cố ý ải, đừng quản là không cẩn thận còn là cố ý. Ngươi nhìn Tạ Ngọc Điệp đột nhiên đem điện thoại di động của mình đem ra, tại Ninh Hoan Tâm trước mắt lóe lên. Nguyên lai, nàng vừa mới chụp lén Tưởng Lệ Hành hôn Ninh Hoan Tâm một khắc này ảnh chụp, không còn sớm không muộn, bắt dư vừa vạn. Xin gọi ta thần chi thợ quay phim, Tạ Ngọc Điệp. Ảnh chụp là nghịch ánh nắng quay chụp, nhìn có chút không rõ hai người biểu lộ, nhưng nhìn hai người hình dáng, động tác, thật sự cảm thấy tốt xứng, tốt duy mỹ. Hai người các ngươi trai tài gái sắc, thật là ông trời tác hợp cho, ta nhìn tấm hình này đều muốn trở thành các ngươi chính phu phấn. Tạ Ngọc Điệp nói một mặt đầu nhập. Ninh Hoan Tâm sớm đã thành thói quen mình người cái này khuê mật khoa trương biểu diễn. Bất quá Ninh Hoan Tâm lấy qua điện thoại, nhìn thấy bức ảnh kia QNZ có chút sửng sốt một chút. Bởi vì ảnh chụp thật sự chụp rất tô tờ tiểu điệp, đem ảnh chụp chuyển cho ta, mặt khác tuyệt đối đừng đem ảnh chụp chuyển ra bên ngoài. A Ninh Hoan Tâm còn không nhịn được dặn dò một câu. Biết rồi, ta hẹ chặt phát cho ngươi. Tạ Ngọc Điệp cầm lại điện thoại di động của mình, không nhịn được nói thầm. Đừng có dùng hẹ chặt. Ninh Hoan Tâm không nhịn được ngăn trở Tạ Ngọc Điệp động tác, dùng những khác phát đi, ta gần nhất hẹ chặt có chu tờ khó dùng, tạ cơ, hàng ngái, ngươi hiểu được. Tạ Ngọc Điệp, bản tiểu thư nhưng không dùng qua hàng nhái a, làm sao lại hiểu bất quá. Tạ Ngọc Điệp chân tình chịu phục, nàng thật muốn biết Ninh Hoan Tâm rời nhà trốn đi, người không có đồng nào thời điểm đến cùng là thế nào sống qua tới. Nàng đi đóng vai phụ, nhất định chịu không ít khổ a, đến cùng là chuyện gì mà đem nhà chúng ta tiểu Hoan Tâm bức thành dạng này a. Đến bây giờ, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không có cùng Tạ Ngọc Điệp nói mình bị cha mẹ bức hôn sự tình. Nàng thực sự không biết như thế nào mở miệng. Mà lại chuyện này còn liên lụy đến Ngô Nghị. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm QNZ đã nhìn ra, Ngô Nghị QNZ không muốn cùng mình kết hôn, giữa bọn hắn là hữu nghị, thân tình, tuyệt đối sẽ không có tình yêu. Cho nên lúc trước cha mẹ vì cái gì bức hôn Ngô Nghị, vì cái gì chấp nhận, còn có chính mình lúc trước bởi vì không có tiền mua cái này điện thoại nhái, về sau lại đi thành phố điện ảnh đóng vai phụ đến Nam Vân Thị. Đây hết thảy, có phải là đều có một chút không muốn người biết liên hệ đâu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm lại bắt đầu tiếp tục quay chụp. Hoa Linh Nhi nhân vật này tại yêu vực phần diễn cũng không nhiều, bởi vì Ninh Hoan Tâm trí nhớ tốt, lời kịch đều nhớ rất chuẩn, trừ có hai lần động tác của nàng cùng ánh mắt không đúng chỗ nở dê hai lần, cái khác phần diễn đều là một đầu đã vượt qua. Cả trang kịch chụp xong, đều là xế chiều. Lúc này, đoàn làm phim nhân tài bắt đầu thả cơm. Ninh Hoan Tâm bởi vì hôm nay đã không có phần diễn, là có thể đi, công việc của đoàn kịch cho nàng cùng Tạ Ngọc Điệp chuẩn bị cơm hộp. Ninh Hoan Tâm QNZ không có ý định muốn. Chỉ là tại nàng muốn rời khỏi trước, lại đột nhiên bị Lạc Dĩnh Tâm trợ lý Trương Ngọc gọi lại. Hoan Tâm, Tâm tỷ bảo ngươi Ninh Hoan Tâm cùng tên Lạc Dĩnh Tâm bên trong đều có một cái tâm chữ, có đôi khi, Trương Ngọc Đô sẽ phỏng đoán có thể hay không. Hai người bọn họ giao tình cũng là một loại ông trời chú định duyên phận đâu. Mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, hai chương này là tự động đổi mới. Hôm nay Tắc Duy cùng đi cha mẹ nhà qua lễ, cho nên giữa trưa chỉ có hai càng. Hy vọng mọi người nhiều hơn thông cảm, các ngươi đều là hảo hải tử. A A Đát.